Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, chương 124, ta đây là phạt mau tẩy tủy. Dược hiệu: rất mãnh liệt. Trấn Ngục Ti: một đêm không nói gì. Hà Tấn Đông rốt cục đỡ bức tường theo Trấn Ngục đại điện bên cạnh. Đi ra, ngẩng đầu nhìn một cái. Đi vào, kim ô cao chiếu. Ra, mặt trăng sáng trong, đồng dạng trắng. Còn có Hà Tấn Đông sắc mặt rung động ung dung đỡ tường đi ra. Một khỏa kim đan nuốt vào bụng, dược lực rất mãnh liệt. Hà Tấn Đông rung động ung dung đi tới, là nhìn thoáng qua diễn võ trường. Lúc này đang đi ra một đạo bóng người. Hắn trong nháy mắt thân hình nghiêm, nghênh đón cùng mình cao không sai biệt cho lắm Cẩm Sắt. Đặc biệt là nhìn xem Cẩm Sắt quăng tới một tia nghi ngờ ánh mắt. Ta đây là phạt mau tẩy tủy. Dược hiệu, rất mãnh liệt. Hà Tấn Đông cố gắng khống chế tự mình như nhũn ra hai chân. Đứng ngạo nghễ tại bên tường. Đã hoàn hảo chính là, Cẩm Sắt chỉ là nhìn thoáng qua. Sau đó cũng không quay đầu lại quay người ly khai. Cái này khiến Hà Tấn Đông bước chân có chút buông lỏng. Mà xa xa đứng tại thiên điện bên cửa sổ Hà An. Đem một màn này đều xem tại trong mắt. Trên mặt có chút khoái ý. Không đa nghi cũng là có chút buông lỏng một cái. Tối thiểu chân ý đan. Cũng không có gây nên Hà Tấn Đông cái khác khó chịu. Bộ dáng này. Luôn cảm giác khá quen. Giống ai tới. Hà An nhìn xem Hà Tấn Đông đứng ngạo nghễ tại bên tường. Cảm giác có chút buồn cười. Thế nhưng là tự hỏi là ai thời điểm. Hắn liền không có tiếp tục suy nghĩ. Bởi vì cái này một bức bộ dáng. Không phải liền là hắn cậy mạnh hiếu thắng thời điểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ An lắc đầu, quay người trở về nhà bên trong. Hạ Vô Địch cũng là đạt được một tin tức. Đó chính là Hạ An trở về Trấn Ngục Ti thời điểm. Trong nháy mắt bắt được một cái tin tức. Dù sao, hắn không giống Hạ Vô Ưu ngay tại Tông Ngự Ti, mà là tại tự mình phủ thượng. Người nói là, Lý Tư không ở tại liệt. Hạ Vô Địch thân thể trong nháy mắt nghiêng về phía trước. Hiển nhiên đối với tin tức này, hắn có 10 phần hứng thú. Đặc biệt là nhìn xem báo cáo người lắc đầu thời điểm. Hạ Vô Địch ánh mắt sáng lên, phất phất tay, Lý Tư không tại, kia Trần Chính. Hạ Vô Địch cảm giác tự mình cơ hội tới. Trần Chính đối với Lý Tư trung thành, mọi người đều biết, mà bây giờ Lý Tư không cùng lấy trở về. Cái này không phải liền là hắn cơ hội. Nếu có thể đem Trần Chính đào tới. Có Trần Chính. Có thể chống đỡ ngàn quân. Tìm biện pháp nhận biết một cái. Hạ Vô Địch trầm ngâm một cái. Cảm giác giống như tự mình không đi Trấn Ngục Ti. Cũng không có cái gì cơ hội cùng Trần Chính nhận biết. Bất quá. Lý Tư không tại Trấn Ngục Ti. Quả thực nhường Hạ Vô Địch hưng phấn lên. Ta tổ chức một cái cuộc đi săn mùa thu. Hạ Vô Địch trong lòng nói thầm một cái. Tổ chức đi săn, đơn giản chính là xem tổ chức người. Nếu như hắn nguyện ý tổ chức, cuộc đi săn mùa thu tự nhiên là có thể tổ chức. Hạ Vô Địch nghĩ đến đây, cũng là vỗ đùi, trong nháy mắt liền có quyết định. Ngày mai, hắn muốn đi Trấn Ngục Ti, mời Hạ Vô Ưu, Hạ An, còn có Trần Chính tham gia cuộc đi săn mùa thu. Đến lúc đó, mục đích của mình tính. Cũng liền chẳng phải rõ ràng. Chỉ cần thành lập tiếp xúc. Hắn tin tưởng luôn có cơ hội. Trấn Ngục Ti. Hạ An ngồi xếp bằng. Nghiêm túc tự hỏi. Dù sao cũng là tộc trưởng. Có một ít sự tình. Vẫn là đến nghĩ sâu tính kỹ về sau. Lại xuống quyết định. Hà Tây gần nhất không có cái gì tin tức. Cũng không biết rõ đang làm gì. Lý Tư cũng đã tiến vào Vạn Sơn. Lấy sự thông minh của hắn. Tại một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, hẳn là có thể lẫn vào mở. Ngụy gia khẳng định sẽ có động tác. Đến lúc đó liền không biết rõ là nhằm vào ta. Vẫn là Hà gia. Hà An trong lòng nói thầm. Thế cục bây giờ đã 10 điểm vi diệu. Kỳ thật nói đi cũng phải nói lại. Hắn hiện tại lo lắng nhất. Vẫn là Hà gia bản tộc. Hiện tại Hà gia thực lực mạnh nhất. Chỉ là lão tộc trưởng. Tráng Hà lục phẩm. Mặc dù lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng là Tráng Hà lục phẩm thực lực, tại Đại Hạ quốc đô đoạt đích sân khấu, quả thực khó mà lên mặt đài. Theo một đêm kia liền có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Nếu như cướp ngục đám người kia là Ngụy gia làm tứ đại gia tộc, tối thiểu không nói dung huyết nhị phẩm, dung hợp nhất phẩm cao thủ hẳn là có. Cao thủ như vậy, đối với một cái gia tộc mà nói, lực sát thương quả thực không nhỏ. Đặc biệt là giống Hà gia loại này vừa mới quật khởi gia tộc. Hiện tại hắn bên ngoài nhìn thấy đỉnh tiêm chiến lực, cơ bản cũng ở vào dung huyết nhất phẩm. Trần Chính thực lực mặc dù mạnh, nhưng là lấy trước mắt Trần Chính thực lực, nghĩ đối mặt một cái chân chính dung huyết nhất phẩm, quả thực là khó khăn. Trước đó người kia, ấn Trần Chính thuyết pháp, là dựa vào đan dược trồng lên đi. Chiến lực cùng chân chính đột phá không thể cùng ngữ. Xem ra, đến tìm một chút giúp đỡ. Từ nơi nào tìm đâu? Hạ An trong lòng nói thầm. Thế nhưng là đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ánh mắt yên lặng nhìn về phía Trấn Ngục Tháp bên trong. Trầm ngâm sau một lát, trong lòng của hắn có quyết định. Xem ra cần phải nhiều tiếp theo nhiều Trấn Ngục Tháp. Hạ An trầm ngâm một cái, trong lòng có quyết định. Chói chang theo Trấn Ngục ti cành xanh xuyên thấu qua. Hạ An theo thiên điện bên trong đi ra. Bất quá, nhìn xem Hà Tấn Đông cũng thật sớm bắt đầu. Bước chân phủ phiếm bộ dạng. Hạ An trong lòng không hiểu có một ít khoái ý. Hà Tấn Đông tư tưởng giác ngộ, quả thực đem hắn chọc tức. Vốn cho là Hà Tây khó mang, thế nhưng là không có nghĩ rằng Hà Tây mới là tốt nhất mang. Thế mà còn không có lĩnh ngộ kiếm ý. Chấm ngoặc kép. Bất quá, nhìn thoáng qua Hà Tấn Đông về sau, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lẩm bẩm một câu, đi ra Trấn Ngục đại điện. Chỉ là hắn mới vừa đi ra thiên điện, sau lưng liền xuất hiện một cái thân ảnh gầy yếu, yên lặng đi theo phía sau mình. Cái này khiến Hạ An lát nữa nhìn thoáng qua không nói một lời cẩm sát. Không nói gì thêm, tiếp tục hướng Trấn Ngục đại điện đi đến. Cẩm sát đi theo bên cạnh hắn, quả thực nhường hắn quen thuộc. Trấn Ngục đại điện, hiện tại chỉ có Trần Chính một người trấn thủ. Tộc trưởng, Trần Chính nhìn xem Hạ An bước vào Trấn Ngục đại điện, vội vàng đứng dậy, ngươi ngồi đi, ta đi xuống xem một chút. Hạ An vỗ vỗ Trần Chính bả vai. Đối với Trần Chính cũng là 10 điểm hài lòng. Hiện tại Trần Chính chính là hắn mạnh nhất thông thường bảo tiêu. Trần Chính gật đầu, nhìn thoáng qua cùng sau lưng Hạ An cẩm sát, ngồi xếp bằng. Hạ An bước vào Trấn Ngục tháp, bước qua thật dài u ám thông đạo, đập vào mắt cũng không còn giống trước đó như vậy u ám. Mà Trấn Ngục tháp bên trong, chỉnh thể bầu không khí tốt đẹp không ít, ngay tại nhiệt liệt trò chuyện. Thế nhưng là theo Hạ An cùng cẩm sát bước chân bước vào trong đó, trong nháy mắt toàn bộ Trấn Ngục tháp bên trong yên tĩnh trở lại. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, anh em nhà họ Ngô nguyên bản nói chuyện rất nhiệt liệt, nhưng khi nhìn xem Hạ An xuất hiện về sau, bọn hắn lời ra đến khóe miệng, toàn bộ nuốt xuống, mà lại trong nháy mắt liền đứng lên, từng cái cung kính đứng ở lao ngục bên cạnh. Kỵ ti đại nhân tốt, kỵ ti đại nhân tốt, từng đợt nhiệt liệt thanh âm xuất hiện, nhường Hạ An khẽ gật đầu, trực tiếp đi tới anh em nhà họ Ngô trước mặt. Cái này khiến anh em nhà họ Ngô liếc nhau một cái, ánh mắt hơi rét, bắt đầu nghiêm túc hồi tưởng đến tự mình biểu hiện gần nhất. Có phải hay không có không đúng chỗ địa phương? Có hứng thú hay không cùng ta làm việc? Có thể theo Hạ An mới mở miệng, anh em nhà họ Ngô sắc mặt ngẩn ra một cái. Một mặt kinh ngạc nhìn xem Hạ An. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.